Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, chương 2339, đều nghe tin đã sợ mất mật. Phốp, chấm ngoặc kép, huyết kiếm, tự Huyền Mạc Hiên trên người vết rách thượng bắn ra mà ra. Lập tức đã là đưa hắn nhuộm thành một cái huyết hồ lô. Nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy, ngay sau đó lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Cái này Nam Cương Huyền gia tại Bắc Cương Thiên Đế thành phát ngôn nhân, thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ bị một kiếm tách thành hai nửa. Huyền Mạc Hiên một phân thành hai, hướng phía hai bên té rớt. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, máu tươi hỗn tạp lấy nhục cốt mảnh vụn gốc cùng với tạng phủ mảnh vỡ, dầm ào ào một tiếng theo hắn trong bụng đổ xuống mà ra, lại để cho cái kia Huyền Mạc Hiên tinh khí thần lập tức tựu héo ngừng tạm đi. Muôn đời một kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thực tuyệt không đơn giản. Như thế một kiếm chém giết năm ảnh kim ảnh chúa tể không thành vấn đề gì. Một kiếm này không đơn thuần là lực bổ Huyền Mạc Hiên thân thể cùng linh hồn, một kiếm về sau còn có càng thêm đáng sợ đến tiếp sau lực lượng, lập tức đã là tác dụng tại hắn hai mảnh linh hồn phía trên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe Huyền Mạc Hiên linh hồn gào thét, kêu thảm thiết không chỉ, nhưng lại không có qua bao lâu thời gian, đã bị một kiếm này đến tiếp sau lực lượng cho chém chết trở thành mảnh vỡ. Huyền Mạc Hiên một mực ẩn núp tại trong hư không, hắn người mang bí bảo, tự cho là có thể giấu kín thiên cơ, lại chưa từng muốn, thanh lâm linh giác nhạy cảm, không có người thường có thể so sánh, đã là phát hiện cũng bắt được hắn, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Huyền Mạc Hiên vốn tưởng rằng có thể trốn qua một kiếp này, lại chưa từng muốn. Cái kia căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông, là không thể nào chuyện đã xảy ra. Hắn vận mệnh cũng là đã chú định, muốn cùng cái kia 800 huyền gia đệ tử cùng một chỗ. Mệnh tang không sai, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia hai mảnh huyết lăn tăn thân thể. Toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đây là một bức cực kỳ thảm thiết hình ảnh, càng là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Ở đây có nhiều người như vậy, không một người có thể phát giác Huyền Mạc Hiên. Cái này đủ để chứng minh hắn ẩn thân chi pháp cao siêu. Thế nhưng mà Huyền Mạc Hiên làm hết thảy, nhưng không cách nào tránh thoát thanh lâm con mắt. Huyền Mạc Hiên chết rồi, mãi cho đến cuối cùng thanh lâm đều không có đem cái kia hai mảnh thân thể thế nào. Chỉ là khiến chúng nó lơ lửng tại trong hư không, như là lưỡng tòa núi lớn, đặt ở mọi người tâm trên đầu, đối đãi người phi thường, nên dùng thủ đoạn phi thường. Cái này Huyền Mạc Hiên, tại thanh lâm tiền bối từng đôi quyết thời điểm, nhiều lần mở miệng nhắc nhở đối phương chi nhân, quấy nhiễu bình thường quyết đấu. Hiện tại lại bỏ qua 800 huyền gia đệ tử, muốn một mình trốn chạy để khỏi chết. Hắn làm hết thảy, lại để cho người khinh thường. Huyền Mạc Hiên, thiệt thòi hắn hay là huyền gia tại Thiên Đế thành trưởng bối. Nhiều như vậy huyền gia đệ tử đều chết hết, hắn lại nghĩ đến một mặt bảo vệ tánh mạng. Người như vậy, đáng đời thanh lâm tiền bối dùng như thế tâm huyết thủ đoạn đem chi chém giết. Khai chiến trước, khi chợt nghe hắn Huyền Mạc Hiên kêu gào lợi hại, hiện tại như thế nào, còn không phải như cùng một cái lão cẩu, được rút gân lột ra, ở chỗ này phơi nắng. Huyền Mạc Hiên, tự cho là thông minh hơn người, lại chưa từng muốn chính mình làm hết thảy, sớm được thanh lâm tiền bối chỗ hiểu rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người trước tiên vang lên liên tiếp nghị luận thanh âm. Ở đây rất nhiều người đều đối với Huyền Mạc Hiên cách làm cực kỳ khinh thường, cảm thấy cái chết của hắn cũng là theo lý thường nên trừng phạt đúng tội mấy ngàn vạn người, rõ ràng không có người nào thay Huyền Mạc Hiên cảm thấy bi ai. Cái này cũng thật sự là Huyền Mạc Hiên một loại bi ai. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm song trưởng thường thường đẩy, đã là đem Huyền Mạc Hiên hai mảnh thân thể, đổ lên mọi người trước mặt, cái kia huyết lăn tăn hai mảnh thân thể, lại để cho người thấy, đều là Lăng Không sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Không dám nhìn thẳng, ngay sau đó, Thanh Lâm vẫn như cũ là mặt lộ vẻ mỉm cười, đi tới mọi người trước mặt. Hôm nay, ta ở chỗ này nói cho thiên hạ tất cả mọi người. Ta là được chiến thiên. Chiến thiên là được ta Thanh Lâm. Thập đại gia tộc, nhưng có trả thù người. Đều có thể đến đây một trận chiến. Thanh Lâm, ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng. Lại là tại hướng còn lại bát đại gia tộc khiêu chiến. Hắn không chút do dự thừa nhận thân phận của mình. Nói rõ cùng thập đại gia tộc. Đều có ân oán, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường chịu tạc mở nồi. Rất nhiều không biết nội tình người, đều là thổn thức không thôi. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, là như vậy kính sợ. Thanh Lâm một người, có can đảm hướng thập đại gia tộc toàn thể gọi chiến. Không nói đến hắn có hay không thực lực như vậy, nhưng tựu hắn dũng khí cùng phách lực. Sao? Cũng đủ để lại để cho toàn trường con người làm ra chi xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lại 8 cái đại gia tộc, hắn truyền nhân đám bọn họ tắc thì đều là cau mày. Vô ý thức xì xào bàn tán, thương nghị ứng đối kế sách. Thế nhưng mà nói đến ngoài ý muốn, một đoạn thời gian rất dài, cũng không trông thấy có bất kỳ một cái nào thập đại gia tộc truyền nhân. Có can đảm đi tới đối với Thanh Lâm như thế nào? Thập đại gia tộc, tại thiên đế thành bên trong đích thế lực, đều không thiếu có thiên ảnh chúa tể tọa chấn. Nhưng là bây giờ, là được những, này thiên ảnh chúa tể, cũng là trầm mặc không nói. Không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Xem ra, thập đại gia tộc đạo hữu đám bọn họ, là không chịu hướng ta tới tìm thù hả? Thanh Lâm thấy thế, lại là một tiếng quát khẽ lối ra, ánh mắt cũng là lập tức đã rơi vào thập đại gia tộc truyền nhân trên người. Thanh Lâm trong ánh mắt, khiêu khích chi ý, đã là không nói tự dụ, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, dám như vậy tứ không kiêng sợ đối đãi thập đại gia tộc. Thanh Lâm cũng là tuyệt vô cận hữu như nhau, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Chúng ta là thập đại gia tộc, là Đông Hoang cường thế nhất lực một trong, lúc nào đến phiên một cái 3000 tuổi tả hữu xú tiểu tử. Như thế ngang ngược chỉ trích hả? Đúng rồi, hắn cuối cùng chỉ có một người, chỗ dựa vào, cũng không quá đáng là vài món bí bảo. Chúng ta đồng loạt ra tay, không có thể bắt không được hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn lại 8 cái đại gia tộc ở bên trong, có huyết khí phương cương người trẻ tuổi, trước không chịu nổi loại khuất nhục này cùng áp lực, bọn họ đều là phẫn nộ kêu gào lấy, chỗ sung yếu ra đám người ra tay với Thanh Lâm, tuy nhiên lại không chờ bọn họ ly khai tại chỗ, bả vai cũng đã bị gia tộc trưởng bối cho đè xuống. Thanh Lâm kẻ này, thực lực thâm bất khả trắc. Tiềm lực cũng là uyên không chừng mực, thiên ảnh chúa tể đều bại bởi hắn. Các ngươi đi, lại có thể thế nào? Không thể lỗ mãng, tình thế bức người, chúng ta không thể không tạm thời nén giận. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đủ uy hiếp được tộc của ta an nguy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Rất nhiều lớp người già nhân vật đều là ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Khiến người ngoài ý chính là, còn lại 8 cái đại gia tộc, rõ ràng đối với Thanh Lâm, tất cả đều táng đảm, tràn đầy kiêng kỵ, Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Kết quả như vậy, lại để cho chung quanh rất nhiều tán tu đều là không khỏi chịu động dung. Nhìn về phía đại gia tộc ánh mắt, cũng là tràn đầy quái dị. Xưa nay cao cao tại thượng, không hướng mà bất lợi thập đại gia tộc. Hôm nay rõ ràng tất cả đều nghe tin đã sợ mất mật. Đối với Thanh Lâm tràn đầy ý sợ hãi. Đây tuyệt đối là bất khả tư nghị sự tình. Hẳn là chư vị muốn đem tất cả ân oán cùng ta xóa bỏ. Đại có thể không cần như thế. Hôm nay các ngươi chỉ cần thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Các ngươi ngày sau, tựu như trước khả dĩ tùy thời tới tìm thù, ta cũng tùy thời xin đợi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một câu, để ở tràng bát đại gia tộc lớp người già nhân vật, đều là đã đến hứng thú. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi/kyy/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.